Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 2028, chương 2028, da thật cao su nguyên protein thay đổi. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu 20 phút sau đó. Lưu Tuệ một mặt đần độn đi trở về, hỏi thăm một chút. Ai nghĩ được vị này ông chủ Trịnh ở đế đều biết người không nhiều. Nhưng mà ở phía nam, mình hỏi mấy người, cơ hồ không biết hắn. Vòng không giống nhau, không biết là rất bình thường. Nhưng ở tỉnh Thiên Nam, rất nhiều Lưu Tuệ trên phương diện làm ăn đồng bạn, bằng hữu, bạn gái thân vừa nghe nói ông chủ Trịnh. Đầu tiên là yên lặng. Xác định là vị kia ông chủ Trịnh sau liền bắt đầu hưng phấn cho Lưu Tuệ nói vị này ông chủ Trịnh rất châu bò, thầy địa lý, ở trên trời nam vậy mặt là rất tôn quý tồn tại. Nghiêm sư phó đại danh, Lưu Tuệ vậy có nghe đồn, muốn bái kiến, mời nghiêm sư phó là mình chỉ điểm bến mê, đổi phong thủy, nhưng vẫn không được cửa mà vào. Nhưng trước mắt vị này tiểu Trịnh lão bản, nhưng cho nghiêm sư phó chữa hết trời phạt. Thật là cái gì cũng dám trị. Cái gì cũng có thể trị. Cả ngày khiển trách cũng có thể trị. Còn có cái gì là hắn không làm được. Vừa nghĩ tới mới vừa ông chủ Trịnh muốn chỉ điểm mình mấy câu, lại bị mình cho mặt lạnh lùng cho cự tuyệt, Lưu Tuệ lòng cũng cấp sưng. Thôi, ngay trước cao nhân mặt, cúi đầu nhận sai cũng không phải cái gì khổ sở sự việc. Lưu Tuệ cẩn thận đứng ở Trịnh Nhân bên người, nổi lên một trận tâm trạng, gặp hắn từ Lâm Kiều Kiều cầm bộ lấy ra, lần nữa trở lại khóe mắt vị trí, liền bắt chặt thời gian nói đến, ông chủ Trịnh, mới vừa ta có mắt không biết Thái Sơn, Trịnh Nhân một tiếng, lại không ngẩng đầu, dài kính hiển vi đã đeo lên. Lần này di chuyển hoàn mỡ tế bào sau thì phải làm mao quản giống in. Cho nên hắn đối với Lưu Tuệ là thái độ gì có thay đổi một chút hứng thú cũng không có. Ông chủ Trịnh, ngài đại nhân không nhớ tiểu nhân qua. Mới vừa ngài xem mặt ta, muốn nói điều gì? Lưu Tuệ trong lòng nóng nảy, hỏi lời này nhưng là quá trực tiếp. À, ngươi có bệnh tiểu đường đi. Trịnh Nhân hỏi, ngoặc kép. Lưu Tuệ đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó gật đầu liên tục, có thể trị hết trời phạt đại năng, biết bản thân có bệnh tiểu đường không việc gì kỳ quái. Ngươi làm sao biết? Tô Vân hỏi, nàng đánh xong cao su nguyên protein kim, bởi vì thân thể có vấn đề, cho nên xuất hiện kế phát tính phản ứng tính mạch thông tính cao su nguyên bệnh. Trịnh Nhân bắt đầu. Cầm Lâm Kiều Kiều cầm lấy mấy ly mao quản tiến hành giống in. Tô Vân im lặng, thẩm mỹ chỉnh hình phương diện kiến thức. Hắn tồn chữ tính cơ hồ là số 0. Lúc này oán hận nhà mình lão bản. Đó là đòi không vui. Phí sức chuyện không được cảm ơn mà. Tô Vân không biết làm. Vậy dưới tình huống, kế phát tính phản ứng tính mạch thông tính cao su nguyên bệnh có mấy giờ nổi bệnh phương thức? Đầu tiên là tao bắt hắn đưa tới nhẹ vết thương là bị bệnh kích hoạt nhân tố. Thứ hai là bởi vì là có bệnh tiểu đường. Điểm này là phát hiện có y học đã xác định. Lâu dài tăng đường huyết khiến cho protein hoặc những thứ khác hợp lại vật đường cơ hóa. Đưa đến da thật cao su nguyên sợi nhất là cao su nguyên y và ba kết cấu thay đổi. Còn có mấy cái nhân tố, nhưng cũng không trọng yếu. Nghe giống như là thiên thư vậy thuật ngữ chuyên nghiệp. Lưu Tuệ một mặt mơ hồ. Làm sao nhìn ra được? Tô Vân hỏi. Cục bộ da ly chẳng lõm xuống. Ở trong chứa giác xuyên. Da thật cạn tầng đạt tới chi nhánh khí chung quanh hàng loạt đổ vào ba tế bào đạt tới số ít là chua. Viên tế bào thấm nhuần. Phỏng đoán sẽ là ma sần nhuộm màu. Có thể gặp cao su nguyên sợi kinh da xuyên da. Trịnh Nhân một bên làm nhất tinh tế mao quản giống in, vừa nói, trên mặt kết vảy và ban mụn nhọt. Tô Vân cũng có chút kinh ngạc hỏi đến, nhà mình lão bản nói quá cặn kẽ, ngược lại nghe vào xem là nói dối. Ừ, kế phát tính phản ứng tính mặc thông tính cao su nguyên bệnh là lấy đổi tính cao su nguyên bị tống ra bên ngoài cơ thể là đặc thù mặc thông tính ra bệnh. Trịnh Nhân nói, Trịnh, ông chủ Trịnh, có thể trị sao? Lưu Tuệ lòng như lửa đốt hỏi, ngươi đi đo lường một chút đường máu. Trịnh Nhân nói, ta phỏng đoán máu ngươi đường trị giá hẳn ở bình thường trị giá trở lên. Lấy khống chế đường máu làm chủ. Ếch, sáng sớm hôm nay đường máu là 7.1, vậy không cao lắm, người bệnh tiểu đường thời gian quá dài. Mới vừa rồi lão bản không phải nói sao? Da thật cao su nguyên sợi nhất là cao su nguyên y và ba kết cấu thay đổi. Tô Vân khinh bỉ nói đến, không hiểu trở về tra sách. Ngoặc kép, Lưu Tuệ ngạc nhiên, không như vậy nghiêm trọng. Người loại chuyện này có thể đánh cao su nguyên protein kim, nhưng lượng thuốc muốn so với người bình thường nhỏ một chút. Nửa tính, đại khái là như vậy. Trịnh Nhân nói chuyện bên trong, đã làm xong mau quản giống in, tiếp tục mỡ bổ túc. Ta cầm đường máu dưới sự khống chế tới, mặt thì không có sao đi. Lưu Tuệ hỏi, sẽ tốt nhanh một chút. Bệnh này không có đặc hiệu dược vật chữa trị. Không chữa, 2 tuần lễ chừng vậy sẽ tốt. Ngươi nếu là khống chế đường máu xuống đến 5 cỡ đó, 1 tuần sẽ tốt. Lưu Tuệ thở dài một cái. Nàng nghe xong ông chủ Trịnh nói sau đó, đối với lời của hắn cơ hồ 100% tin chắc. Ông chủ Trịnh chưa nói rất khẳng định, mượn này nâng cao độ tín nhiệm. Hắn vậy không nói thuốc gì đặc biệt vật, cái gọi là vách đứng thiên nhận, không muốn lại được, không có chỗ gì hay sự việc, nhất là dễ dàng đạt được người khác tin tưởng. Lão bản, người nơi này làm quá tinh tế đi. Tô Vân trần mắt xem Trịnh Nhân làm xong giống in, nhỏ giọng nói đến, tinh tế điểm tốt. Trịnh Nhân nói, di chuyển mỡ tế bào, sợ nhất là máu vận thiếu. Có 2 cây mao quản ở chỗ này, phỏng đoán 24 giờ, sẽ có máu vận cung ứng, mỡ tế bào không chết, liền sẽ không xuất hiện dịch hóa. Vậy dịch hóa, đều là giao điện đưa tới, thiếu máu cung cấp, vậy sẽ đưa tới. Nói sau, chúng ta cũng sẽ không tổng làm loại này giải phẫu, tinh nhỏ một chút, Lâm tỷ vậy thiếu gặp điểm tội. Người đây chính là dùng hiển vi giải phẫu đi làm viêm ruột thừa. Tô Vân khinh bỉ nói đến, hắn là kiên quyết không đồng ý Trịnh Nhân làm như vậy. Chỉ là một máy thí nghiệm tính giải phẫu mà thôi, hao chút chuyện hoàn toàn không quan hệ. Nói sau, ngày mai cấp cho cha mẹ vợ làm giải phẫu, loại thời điểm này làm sao có thể khinh thường. Vậy không thể nói cầm Lâm Kiều Kiều làm thí nghiệm. Hệ thống phòng giải phẫu, muốn làm bao nhiêu lần cũng không có vấn đề, chỉ là trả lại một nhân tình, đừng để cho Lâm Kiều Kiều cảm giác được mình cầm Lưu Húc Chi ném qua. Nàng trong lòng ủy khuất là được. 5 giờ 22 phút sau, Trịnh Nhân đứng lên, nói, Lâm tỷ, xong chuyện. Tô Vân nhìn Lâm Kiều Kiều mặt, một bên trong miệng phát ra chặc chặc tiếng, một bên lắc đầu. Lâm Kiều Kiều mở mắt ra, gặp Tô Vân lắc đầu, có chút kinh ngạc, mây, Vân ca nhi, người đừng dọa hù dọa ta, không có chuyện gì chứ. Lâm Kiều Kiều thanh âm có chút run rẩy, liên quan đến gương mặt này, liên quan đến cái xác, từ cô gái đến người phụ nữ cũng rất để ý. Lâm tỷ, sau khi xem xong, ta cũng muốn bắt lão bản về nhà cho mụ ta làm một chút. Tô Vân nói thật, Lâm Kiều Kiều yên tâm, nhưng sau đó lòng hiếu kỳ đại thịnh, nàng hạ thủ thuật đài, khắp nơi tìm gương, phòng giải phẫu không có gương, nhưng Tô Vân lấy xuống vô khuẩn găng tay, đưa tới điện thoại di động, mặt kiếng kiểu mẫu, Lâm Kiều Kiều thấy mình quen thuộc mặt, nhìn qua không có thay đổi gì, nhưng vừa tựa hồ có biến hóa. Khóe mắt vậy mấy cái năm tháng lưu lại dấu vết, bỏ mặc mình tại sao hộ lý cũng không ngăn cản được nếp nhăn. Biến mất, chú thích, Lưu Tuệ bệnh là một ca cái án đưa tin.